Tiên Ma Điền, chương 228, siêu hồn. Góc truyện audio.com. Thấy Thiên Huyền Tán Nhân sắp động thủ, Tống Nghị còn lại là mặt vẻ hoảng sợ, hướng về phía Diệp Phi nói: "Diệp đạo hữu, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi mau chút chạy trốn, ta tận lực ngăn trở hắn nhất thời chốc lát." Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Thấy vậy, Tống Nghị đầu tiên là sửng sốt, cho là Diệp Phi không có thấy qua chàng diện bực này nên bị giật mình. Vừa định phải nhắc nhở Diệp Phi cái gì, hồng bào lão già kia cũng là cười lạnh một tiếng. "Hừ, tốt tiểu tử, đến giờ phút này còn có thể giữ vững trấn định như thế. Ta Thiên Huyền muốn động thủ, cho dù là ngưng đan cao cấp, cũng không dám ở trước mặt lão phu càn rỡ." Nói xong, Thiên Huyền Tán Nhân tay áo bao vung, bá một cái, một mảnh xương mù hôi mông mông tịch quyển ra, hướng hai người Diệp Phi một cái lồng đi. "Không tốt, là độc thuật." Tống Nghị mặt liền biến sắc nói. Cùng lúc đó, một tay bấm quyết, một tầng ánh sáng nhàn nhạt hình cái lồng màu vàng chợt lóe lên, đem hai người Diệp Phi cái bao phủ lại. Sương mù màu xám cho cùng hộ thể linh quang của Tống Nghị vừa mới tiếp xúc, chính là phát ra tiếng xích xích muộn hưởng. Ngay sau đó, Tống Nghị hộ thể linh quang chính là bị hủ thực, quang hà tối sầm lại, vỡ vụn mà khai. Mà đang lúc Tống Nghị mặt cho tàn, thúc thủ vô sách, Diệp Phi cũng là nụ cười vừa thu lại, tay áo bao tùy ý hướng ra phía ngoài vung. Ông một tiếng, một cỗ kình phong tịch quyển ra, màu xám cho sương mù vừa muốn đến gần hai người, chính là bị thổi làm một tán mà khai, biến mất ở nơi này. Đến giờ phút này, Diệp Phi cũng không cách nào che giấu tu vi, ngưng đan sơ kỳ tu vi buông thả ra, làm cho Tống Nghị bên cạnh trừng mắt, lúc ấy liền sững sờ ở nơi đó. Chỉ Diệp Phi nửa ngày không nói nên lời, Thiên Huyền Tán Nhân ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Diệp Phi quan sát hồi lâu, phát hiện Diệp Phi đúng là ngưng đan sơ kỳ, không khỏi khóe miệng dương lên. "Hừ, không nghĩ tới, các hạ lại che giấu tu vi, xen lẫn trong tu sĩ cấp thấp. Bất quá, hôm nay cho dù ngươi là trung kỳ tu vi, lão phu cũng có biện pháp đem ngươi lưu lại." Nói xong, Thiên Huyền Tán Nhân không có ở đây giống như lúc trước tùy ý như vậy. Một tay dương lên, bá một cái, một con hồ lô màu vàng bắn nhanh ra, ở giữa không trung một đổi ngược sau, miệng vừa mở, từng viên quang cầu màu đen lớn chừng quả đấm phun ra, hướng hai người Diệp Phi tịch quyển đi. Ngay sau đó, lão già tay áo bào run lên, một thanh cự phủ màu xanh một mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung. Hẳn là một món cực phẩm pháp bảo. Nhìn qua uy năng dáng vẻ không nhỏ, cuối cùng lão giả hai tay ở giữa không trung một hoa. Một trận ông minh đi qua, hai tay thay đổi đen nhánh đứng lên, bốn phía toát ra đằng đằng hắc khí, từng cỗ khí tanh hôi buông thả ra. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, nhìn một chút bên trong hồ lô phún ra quang cầu màu đen. Trong cơ thể âm dương nguyên đan chuyển một cái, hẳn là ở trong lòng bàn tay xuất hiện từng cây một kim ngân nhị sắc phi châm. Bàn tay run lên, ca một tiếng, phi châm bắn nhanh ra. Bành bành bành, từng viên một quang cầu màu đen chợt dữ dằn mà khai, biến thành từng trận chất lỏng màu đen vẩy ra chung quanh. Nhưng Diệp Phi tâm thần vừa động, hộ thể linh quang chợt lóe, liền đem những thứ kia chất lỏng màu đen cản lại. Hộ thể màn hào quang cũng là phát ra tiếng xích xích, toát ra từng trận hắc khí, không để ý tới nữa. Diệp Phi tay áo bào run lên, một chuôi trường thương màu bạc bắn nhanh ra, hướng cự phủ màu xanh giữa không trung một chém đi. Bịch, một tiếng vang thật lớn đi qua, hai người chợt giằng co xuống. Vào thời khắc này, Thiên Huyền Tán Nhân bốn phía bàn tay hắc khí lượn quanh, thân hình chợt lóe chính là hướng Diệp Phi phóng tới. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, một tay nắm quyền, liên tiếp đánh ra mấy đạo quyền ảnh, nhưng vừa mới tiếp xúc gần thủ trưởng Thiên Huyền Tán Nhân, chính là giống như châu chui vào biển biến mất không thấy. Chút nào uy năng đều không có hiện ra, độc tính lại mãnh liệt như thế, Diệp Phi ngưng trọng nói, tuy nói mình ăn qua vạn độc thiêm, có thể chống cự một ít độc tính, nhưng độc khí bực này của ngưng đan cao cấp, Diệp Phi nhưng là không dám dễ dàng dùng cơ thể tiếp xúc. Nghĩ đến đây, bàn tay Diệp Phi thoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hướng vọt tới Thiên Huyền tán nhân một chém đi, rồi sau đó người còn lại là lộ ra một tia cười lạnh. Coi như thời điểm sắp tiếp xúc được Diệp Phi, chợt dừng lại thân hình, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, hô quang chợt lóe, hộ thể linh quang Diệp Phi, chính là xuất hiện từng đạo dấu tay màu đen, bịch một tiếng, hộ thể linh quang tan vỡ mà khai, độc khí hướng hai người một cái lồng đi, mà Diệp Phi còn lại là dưới chân bạch mang chợt lóe. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh ngọc trong suốt, nhẹ nhàng một cái, tiêu phong màu trắng khởi lên, Diệp Phi tay áo bao một quyền, mang theo Tống Nghị biến mất ở tại chỗ. Cái gì, đây là cái gì bảo vật, lại có thể đem độn thuật tăng phúc nhanh như vậy? Thiên Huyền tán nhân sắc mặt một ngưng nói. Giờ phút này, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở nơi xa, sắc mặt ngưng trọng, hắc kiếm trong tay biến mất, đỉnh đầu cũng là lần quẩn 12 cây phi kiếm, theo tay bấm pháp quyết một chút, phi kiếm màu vàng một trận ông minh, chính là hướng Thiên Huyền tán nhân bắn nhanh ra. Cao cấp linh bảo, không tốt. Thiên Huyền tán nhân thấy tình thế không ổn, lúc này thả ra một mặt tấm thuẫn chuẩn bị ngăn cản. Nhưng 12 cây phi kiếm ở đỉnh đầu quanh quẩn không dứt, tựa hồ có quy luật cực kỳ huyền diệu. Vèo một tiếng, 3 cây phi kiếm ở 3 phương vị phát động công kích. Thiên Huyền tán nhân bất đắc dĩ, có thả ra một món cao cấp pháp bảo ngăn cản. Thời gian không bao lâu, trên trán chính là hiện đầy mồ hôi. Một bộ cửu tử nhất sinh, trên người người này bảo vật rất nhiều, xem ra là khó có thể đối phó. Còn là tẩu vi thượng sách, Thiên Huyền tán nhân ngược lại cũng quả quyết, một tay vỗ một cái bên hông, hơn 10 viên quang cầu màu đen hướng Diệp Phi bắn nhanh ra. Còn chưa tới phụ cận, chính là oanh một tiếng nổ tung mà khai, biến thành đầy trời hắc vụ. Ngay sau đó, Thiên Huyền tán nhân vội vàng thu hồi mấy món bảo vật. Diệp Phi bận rộn đối phó với sương mù bốn phía, 12 cây phi kiếm còn lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lão giả thân hình chợt lóe, chính là muốn hướng nơi xa bay đi, chợt, thần sắc vừa động, thân hình cấp tốc hướng một bên né tránh đi. Cùng lúc đó, một đạo ô quang cơ hồ lướt qua bả vai, nhưng cũng không biết lão giả sử dụng thủ đoạn gì, ô quang kia chẳng qua là chảy ra lão giả. Lại linh quang cuồng phóng, mặt ngoài xuất hiện rậm rạp chằng chịt ban điểm, phảng phất lây dính cái kịch độc gì bị hủ thực một loại. Đang lúc này, lão giả tránh thoát hắc phong châm, nhưng là bị một quả phi châm trong suốt đâm vào bả vai bên kia. Nhưng lão giả một tay vừa nhấc, liền đem phi châm trong suốt kia cầm ở trong tay, hai tay hắc mang chợt lóe dưới, giác, phi châm trong suốt một tiếng gãy lìa. Gì, lại ẩn chứa 5 loại độc tính. Hắc hắc, đáng tiếc, cũng là không cách nào thương hại tới lão phu. Thiên Huyền tán nhân nói xong, lúc này lấy ra một quả đan dược mượt mà đưa vào trong miệng. Ngũ độc châm luôn luôn độc tính cực mạnh, lại bị lão giả dễ dàng hóa giải. Mà hắc phong châm kia cũng cuối cùng là một tiếng ai minh linh tính mất hết. Rơi xuống đến trên đất, hai món bảo vật đánh lén toàn bộ bị phế. Bất quá, cũng là thành công ngăn trở Thiên Huyền xuống, Tống Nghị giờ phút này đã sớm không biết người ở chỗ nào. Thân ảnh Diệp Phi giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Thiên Huyền. Hắc kiếm trong lòng bàn tay thoáng một cái, hướng đỉnh đầu một chém đi. Thấy vậy, Thiên Huyền tán nhân vội vàng cầm cự phủ màu xanh trong tay ngăn cản. Đã sớm không lòng dạ nào tái chiến, cái tay khác bóp một đạo pháp quyết. Quanh thân sáng lên từng trận huyết vụ, thân hình cũng là trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Hẳn là thi triển huyết độn thuật, nhưng sau một khắc, chỉ nghe phốc địa nhất thanh muộn hưởng, Diệp Phi cầm hắc kiếm trong tay, đem Thiên Huyền tán nhân kể cả cự phủ trong tay, một cái chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phốc một tiếng, kể cả bảo vật cùng hai nửa đích thân thể, ngã trên mặt đất, mà đang ở lúc này. U Minh Phệ Hồn Kiếm cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Một mơ hồ đích biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một tầng hào quang tản ra kim ngân nhị sắc, bỗng nhiên đem thi thể trên mặt đất bao bọc lại, mà thần hồn thiên huyền tán nhân bao quanh kim đan chạy thục mạng ra. Nhưng mới vừa va chạm đến trên âm dương bốn phía lực biến thành màn hào quang. Chính là bịch một tiếng bắn ra mà quay về. Thấy vậy, Diệp Phi mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu cũng không rõ ràng âm dương lực có thể hay không vây khốn thần hồn. Hôm nay vừa thấy thật đúng là tác dụng. Giơ tay lên đem túi chữ vật thu hồi. Diệp Phi cười híp mắt nhìn vụ đoàn màu đen bên trong màn hào quang. Nếu không phải bên cạnh có Tống Nghị cần bảo vệ một hai. Hơn nữa không dám dễ dàng dính một thân độc vật của đối phương. Sớm đã đem đối phương chém giết, Diệp Phi vừa tới Dự Châu. Một ít chuyện đều là nghe Tống Nghị mấy người giảng dài. Nhưng mấy người thực lực có hạn, đối với Dự Châu hiểu rõ khẳng định cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng trước mắt một lão già sống hơn không biết mấy trăm năm. Đối với Dự Châu thậm chí trình độ hiểu biết phụ cận một ít địa vực. Nhất định sẽ cao hơn đám người Tống Nghị. Cho nên, Diệp Phi cũng không có để cho U Minh Phệ Hồn Kiếm đem thần hồn cắn nuốt. Tuy nói không cách nào khống chế, nhưng lại có thể đem thu hồi, để cho hắn không còn kịp cắn nuốt thần hồn nữa. Kế tiếp, Diệp Phi giơ tay lên hướng về phía màn hào quang một chút. Vèo vèo, từng viên phi châm kim ngân nhị sắc, hướng về phía vụ đoàn không chỗ có thể trốn bắn nhanh ra. Chỉ chốc lát công phu, vụ đoàn màu đen cơ hồ còn dư lại không có mấy. Nhìn qua cực kỳ suy yếu. Diệp Phi chính là thu lại tay. Vị đạo hữu này, ngươi nghĩ biết cái gì? Lão Phu nói cho ngươi biết chính là, bảo vật toàn đưa cho ngươi. Chỉ cầu ngươi bỏ qua cho Lão Phu. Thần hồn thiên huyền tán nhân truyền thanh nói. Diệp Phi cũng không để ý tới. Nhìn thần hồn thiên huyền không có khí lực gì dễ dụa. Kỳ khóe miệng dương lên, cười nói, Nga, tại hạ mình siêu hồn, không phải là tới trực tiếp hơn sao? Vừa dứt lời, Diệp Phi thần thức vừa động, thần thức cơ hồ tương đương với ngưng đan trung kỳ tịch quyển ra. Đem thần thức thiên huyền tán nhân một xâm mà vào, người sau ngay cả năng lực chống cự đều không có. Cứ như vậy, Dự Châu một ít thế lực phân bổ, ngưng đan cao cấp một ít chàng sở tụ hội, cùng với một ít bí ẩn Dự Châu, tán tu thực lực tương đối mạnh, Diệp Phi cũng được hiểu không ít, ngay cả ở ngoài Dự Châu. Ngày này thiên huyền tán nhân cũng là kết giao không ít người. Dĩ nhiên, cũng là không có tốt hơn gì bằng hữu, cũng chỉ là biết thôi. Một ít thế lực có lúc săn giết yêu thú cũng sẽ tìm thiên huyền giúp một tay. Bởi vì thứ nhất thân độc vật thật rất cao, thường thường có thể làm cho yêu thú thực lực đại giảm. Phòng ngự lực rớt xuống, hắc hắc, xem ra còn có một chút bảo bối, một hồi nhưng là phải đi xem một chút. Diệp Phi siêu hồn phát hiện, nơi ở của thiên huyền còn có một chút bảo vật chân quý. Cũng hiểu được Dự Châu một ít tình huống bên ngoài, những thứ này nhưng là phải so trong miệng mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ lấy được tin tức hữu dụng nhiều lắm. Gì, đây là, mà đang ở Diệp Phi tiếp tục thăm dò trí nhớ thiên huyền tán nhân. Chợt thần sắc vừa động, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Tiêu tiêu, cách chương.